Chương 2160, làm chuyện xấu sẽ ảnh hưởng tiền lương. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong uống một ngụm trà nóng, thản nhiên nói, hiện tại nhóm chúng ta có thể làm chính là tăng cường ý thức của bọn hắn. Hắn cảm thấy chung quy đến cùng vẫn là Trường An thành nhân ý biết không đúng chỗ, lúc này mới sẽ xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Những vấn đề này lúc đầu cũng có thể tránh khỏi, nhưng là bọn hắn lại nhiều lần phạm sai lầm. Trọng yếu nhất chính là những vấn đề này vẫn là sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Có thể nghĩ vẫn là trong lòng bọn họ cùng vốn cũng không có suy nghĩ chuyện sự tình này, cùng bọn hắn cảm thấy những chuyện này là chuyện rất nhỏ. Thật giống như trước đó câu nói kia, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Trương An thành người hiện tại chính là như vậy, đại bộ phận cũng cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ. Làm một cái cũng sẽ không có cái gì, lúc này mới xuất hiện tại loại này tình huống. Bệ hạ, ta cảm thấy trọng yếu nhất nhất định phải bồi dưỡng ý thức của bọn hắn, bất quá ta cảm thấy vẹn vẹn bồi dưỡng khẳng định vẫn là không đủ. An Lị đột nhiên nói, Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy có ít người coi như ngươi lại thế nào đi nói với bọn hắn cũng cảm thấy đây là làm việc nhỏ. Thậm chí còn có thể cảm thấy chuyện sự tình này căn bản cũng không có cái gì, lại đi làm cũng sẽ không có sự tình gì phát sinh. Hơn nữa còn có một loại may mắn cảm giác, liền luôn cảm thấy loại chuyện này sẽ không phát sinh tại từ bản thân bên trên. Liền giống với sông Vằn hay là vượt ngang đường cái cũng, bọn hắn cũng cảm thấy mình là không thể nào xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên hắn mỗi một lần cũng đi làm chuyện sự tình này. Ngươi nghĩ có phải hay không muốn trừng phạt bọn hắn? Lưu Phong là biết rõ Hồ Nhĩ Nương trong lòng đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, bệ hạ, ta cảm thấy nhất định phải định một cái quy tắc, nếu như xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải hung hăng xử phạt mới được, chỉ có bộ dạng này người khác mới không dám. An Lị nặng nề gật đầu. Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy ngoại trừ muốn để bọn hắn biết rõ hậu quả của việc làm như vậy là phi thường không tốt, còn muốn cho bọn hắn biết rõ làm là như vậy lại nhận trừng phạt mới được. Không phải vậy mỗi người cũng cảm thấy làm chuyện sự tình này về sau, dù sao tự mình cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, tự mình cũng càng thêm không có sự tình gì phát sinh, vì ham tiện lợi bọn hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Vậy cái này ngươi định chế một cái kế hoạch ra, cảm thấy có thể được lời nói ta ký chính thức chữ. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn cảm thấy cũng là muốn dạng này mới đúng, không phải vậy Trường An thành những người kia quá không biết rõ trời cao đất rộng. Cứ việc ngươi cùng hắn liên tục căn dặn nên phạm sai lầm vẫn là sẽ mắc sai lầm, dù sao cảm thấy cũng không có cái gì. Lúc đầu ngay từ đầu là không muốn lấy loại hình thức này trỗ phạt bọn hắn, nhường bọn hắn biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng là những người kia 10 điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên nhất định phải hảo hảo trừng phạt một cái bọn hắn mới được, không phải vậy cũng không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bệ hạ, trong lòng ta đã có đại khái cấu tư, muốn hay không cùng ngài trước nói một cái An Lị đã có chu tờ kiểm chế không được. Hồ Nhĩ Nương khi lấy được đáp ứng về sau, trong đầu liền lập tức bắt đầu xuất hiện một chút ý nghĩ. Tốt, dù sao hiện tại QNZ không có chuyện gì phải xử lý. Vậy ngươi liền nói một chút xem đi. Lưu Phong gật đầu. Hắn thuận thế dựa vào trên ghế, đưa tay bưng lên một chén ấm áp hồng trà bắt đầu thưởng thức. Bệ hạ, ta cảm thấy có thể dựa theo mức độ nghiêm trọng của sự việc đến định, nếu như là đi ngang qua đường cái hay là sông đèn xanh đèn đỏ, những người này nhất định phải trùng điệp xử phạt mới được, bởi vì nhiều khi sự cố đều là bởi vì mấy người này mới đưa đến. An Lị biểu lộ phá lệ nghiêm túc, tiếp tục nói, những người này ngoại trừ phải phạt kiểu bên ngoài, còn muốn đem bọn hắn cửa ải qua quyết đen phòng một đoạn thời gian, mà lại phải nhốt tốt nhất nhiều ngày, dạng này bọn hắn mới có thể nhớ kỹ giao hấn. Tiếp tục, Lưu Phong nghe ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Về phần một chút chuyện nhỏ cũng là đồng dạng phải phạt kiểu, mà lại QNZ một dương phải nhốt tiến vào phòng tối. Nhưng chỉ không có khả quan 3 ngày liền tốt, dạng này trong lòng bọn họ QNZ có một cái thực chất, biết rõ lần sau sẽ không tiếp tục làm như vậy. An Lị nói, Trương An thành phòng tối là mọi người đều biết, một khi đi vào ra thần trí bao nhiêu đều sẽ có một chút không rõ ràng, không có cái 3 năm ngày là chậm không trở lại. Cho nên mọi người bình thường đều không dám tùy tiện khiêu chiến Trường An thành luật pháp, ngoại trừ rất không nỡ bị phạt kiểu bên ngoài, mọi người càng không muốn đi vào bên trong. Nhưng là bởi vì lúc trước Trường An thành luật pháp bên trong cũng không có liên quan tới vượt đèn đỏ, còn có đi ngang qua đường cái này một hạng, càng thêm không có tương ứng xử phạt, cho nên mọi người mới như thế không kiêng nể gì cả. Cứ việc bị trên đường cảnh sát giao thông cảnh cáo rất nhiều lần, bọn hắn vẫn cảm thấy không có gì, nên làm vẫn là sẽ đi làm. Những này có thể ghi vào Trường An thành luật pháp bên trong, chỉ có Trường An thành luật pháp mới có thể để cho những người kia sinh lòng kiêng kỵ, vẹn vẹn miệng cảnh cáo là không có ích lợi gì. Lưu Phong nói bổ sung, hắn là cảm thấy Hồ Nhĩ Nương biện pháp rất tốt, những người kia nhất định phải nghiêm trọng xử phạt mới được, bất quá vẹn vẹn ban bố dạng này một cái mệnh lệnh ra. Những người kia cũng có thể là QNZ sẽ không nghe. Nhưng là đem mệnh lệnh này gia nhập Trường An thành luật pháp vậy liền không đồng dạng. Cái này thế nhưng là dính đến Trường An thành luật pháp sự tình. Những người kia là tuyệt đối không dám khiêu chiến. Tốt, ta lập tức liền để tương quan nhân viên đi làm. An Lị xuất ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép. Hồ Nhĩ Nương tâm tình cũng bắt đầu khá hơn. Chỉ cần có thể đem những cái kia ngoan cố người chế phục tâm tình liền sẽ rất tốt. Còn có một điểm, ta cảm thấy Trường An thành luật pháp nếu lại gia tăng một điểm mới được. Lưu Phong giơ tay lên nói. An Lị dừng lại trong tay bút, nghi ngờ nói, vậy hạ, còn muốn gia tăng cái gì sao? Chỉ cần là xúc phạm qua Trường An thành luật pháp người, tại thân phận của hắn trong ghi chép cũng muốn đăng ký mới được, chỉ cần xúc phạm qua luật pháp người. Về sau tìm việc làm tiền lương cũng sẽ không quá cao. Lưu Phong nói bổ sung. Đây cũng là hắn tạm thời nghĩ tới một cái điểm, cái giờ này thì tương đương với địa cầu bên kia trình tin hệ thống. Tại địa cầu bên kia chỉ cần phạm qua hình sự vụ án người, nếu như muốn ra lại tìm làm việc, có ít người khả năng nhìn thấy về sau cũng sẽ cân nhờ ở cờ một cái. Bởi vì những người này hình sự vụ án cũng phạm qua, chiêu những người này làm việc, trong lòng bọn họ tự mình cũng sẽ sợ hãi, tự nhiên mà vậy loại người này chậm rãi cũng sẽ bị xa lánh. Đây cũng là Lưu Phong nghĩ đem đến thế giới khác một loại cách làm, chỉ có nhường những người kia ý thức đến mình làm loại chuyện này về sau là phải chịu trách nhiệm, những người kia mới không dám đi làm chuyện này. Nếu như những người kia biết mình phạm vào Trường An thành luật pháp về sau, tìm việc làm tiền lương sẽ không quá cao thậm chí còn không tìm được việc làm. Những người kia nhất định sẽ nhu thuận rất nhiều. Vậy hạ, cái này muốn làm sao đăng ký đâu? An Lị nghi ngờ nói. Để cho người ta chuyên môn khắc chế một cái con dấu. Cái này con dấu nếu không phai màu mới được, chỉ cần là phạm qua Trường An thành luật pháp người, tại thân phận của hắn chứng nhận đằng sau cũng đắp lên một cái con dấu. Lưu Phong suy tư nói. Hắn cảm thấy chỉ có cái này biện pháp mới là thẳng thắn nhất. Dù sao hiện tại tìm việc làm cũng là trực tiếp xem thân phận của đối phương chứng nhận. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.